99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1168, chương 1182. Ta có thể xem thấu một người vận mệnh. Thẩm lão thái thái nghe thấy lời này, còn cảm thấy có chút đắc ý, quay đầu nhìn về phía Dư Lý Lý thời điểm trong mắt không nói ra được tự đắc. Nói ra, nãy nãy có phải hay không đặc biệt lợi hại? Dư Lý Lý mấp máy môi, gật gật đầu, rất lợi hại. Thẩm lão thái thái càng thêm đắc ý, cười ha hả, hướng về Thẩm Chi Liệt bên kia đuổi tới. Phía trước Thẩm Chi Liệt thấy vậy thầm kinh hãi. Hô, nãy nãy a, người chạy chậm một chút a, không muốn sống nữa. Thẩm lão thái thái nghe thấy lời này, lại không vui, quát, có ý tứ gì? Thẩm Chi Liệt càng là trong lòng không ngừng kêu khổ, lập tức biến mặt, một mặt nhận lầm áp sát tới. Hô, nãy nãy ta sai rồi. Thẩm lão thái thái trừng mắt mắt lão đưa tay đem hắn lỗ tai nhấc lên. Hô, sai ở chỗ nào? Cái đó đều sai. Thẩm Chi Liệt nhận túng. Nhất là trông thấy Dư Lý Lý cái kia nhàn nhạt nụ cười về sau, càng là sợ đến triệt để. Kêu đau nói. Đau đau đau. Chung quanh nhìn xem người càng ngày càng nhiều. Thẩm Chi Liệt che mặt. Xấu hổ không chịu nổi. Trước công chúng phía dưới a a a a. Nãy nãy. Hay là đi thôi. Ta mang ngài đi địa phương khác chơi. Dư Lý Lý đem Thẩm lão thái thái tay lấy ra, giúp Thẩm Chi Liệt giải khốn về sau, liền lôi kéo lão nhân ra tay liền hướng về phía trước đi đến. Thẩm lão thái thái nghe thấy xưng hô này, càng là cảm giác cực kỳ vui mừng, gật gật đầu, càng là thân thiết kéo Dư Lý Lý cánh tay, bước dài tiến lên, như vậy đi dạo một vòng, chính là mấy giờ. Thẩm lão thái thái thể lực mặc dù không tệ, nhưng là dù sao lớn tuổi, đại khái là tại 7-8 điểm thời điểm, Thẩm Chi Liệt liền cưỡng chế yêu cầu lão thái thái trở về. Tự nhiên, lão thái thái là phi thường không nguyện ý, về sau vẫn là bị Dư Lý Lý cho khuyên trở về. Dư Lý Lý bị Thẩm Chi Liệt còn có lão thái thái dẫn tới khách sạn. Cái này ở La Khang Thành có tên khách sạn 5 sao. Thẩm Chi Liệt nhất định là phòng. Bên trong có hai cái gian phòng. Ngay tại Thẩm Chi Liệt để cho lão thái thái đi lúc tắm rửa, Thẩm lão thái thái giống như là sợ Dư Lý Lý sẽ đổi ý một dạng, ôm cánh tay nàng, mọc ra một đôi rõ ràng đã có tuổi già nua con mắt. Nói ra, Lý Lý, người đã nói buổi tối hôm nay cùng ta ngủ chung. Dư Lý Lý mỉm cười, nói, tốt. Ta đáp ứng liền sẽ không đổi ý. Thẩm lão thái thái lúc này mới yên lòng đi tắm rửa. Chỉ là Dư Lý Lý không có mang quần áo, tạm thời mặc là trong khách sạn áo choàng tắm. Đi ra thời điểm, lão thái thái ngồi ở trên giường, chính ôm một cái máy tính bảng chơi gần nhất rất hỏa trò chơi. Rất đơn giản lại không đơn giản như vậy. Nó trình độ có thể so với Tetris. Dư Lý Lý tiến tới nhìn một hồi. Thẩm lão thái thái liền hướng về nàng vươn iPad, nói ra, đến, chúng ta cùng nhau chơi đùa a. Dư Lý Lý cười khẽ, đẩy trở về, nhìn xem thẩm lão thái thái, cân nhắc một chút dùng từ, nói ra, kỳ thật nãy nãy, ta từ vừa mới bắt đầu cũng rất muốn hỏi ngài, ngài có thể trả lời ta một lần vấn đề sau này. Cái gì? Thẩm lão thái thái cúi đầu chơi lấy trò chơi. Hướng về phía Dư Lý Lý trừng mắt nhìn. Dư Lý Lý càng là cảm thấy lão nhân gia này có chút đáng yêu. Hỏi, vì sao ngài lại như vậy thích ta? Ta cho tới nay đối với ngài thái độ cũng không tính là rất thân mật. Người đã cứu ta a. Thẩm lão thái thái không chút do dự thốt ra. Nhìn xem Dư Lý Lý có chút thần thần bí bí nói. Thực không dám giấu giếm. Ta có thể xem thấu một người vận chuyển. Vận khí sao? Thẩm lão thái thái cười tủm tỉm nhìn xem Dư Lý Lý. Khá là cao thâm một dạng nói ra. Không, phải nói là vận mệnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.